Ác ma đến từ thiên đường. Chương 96, 96, dùng 20 năm tuổi thọ đổi lấy mạng cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục trận chiến, đới khởi nam ra đòn hiểm. Muốn lấy mạng vương hoàng tức khắc. Minh Nhi gào thét cầu xin hắn dừng lại. Càng gào lên hắn càng đánh hung chừng ấy. Cô cố nhịn đau đớn. Tìm cách mở trói cho chính mình. Sau một hồi cực lực cô đã thành công. Chẳng nghĩ ngợi nhiều lao đến siết cổ đới khởi nam. Nhờ vậy, vương hoàng tránh được đòn tử của hắn. Anh không màn vết thương trên người lao vào. Trong chốc lát Minh Nhi bị hắn quật ngược đập người xuống sàn. Còn vương hoàng bị hắn đá văng đến kệ tủ. Đầu bị đập mạnh anh ngất đi. Đới khởi nam cầm một thanh gỗ nhọn hoắt định đâm vào vương hoàng. Minh Nhi lại nhanh chóng đứng lên cầm sợi xích. Bất ngờ đánh úp. Thay vì dùng nó siết cổ hắn, cô lại dùng nó thành chiếc roi. Cô không thể cận chiến nếu không muốn đới khởi nam lật ngược tình thế. Cô liên tục quất từng cái giáng xuống người hắn. Với một con quỷ điên cuồng, mỗi một cú quất cô đều dùng hết sức lực. Hắn bị trúng đòn cũng có mà né được cũng có. Phạm vi của dây xích có hạn. Hắn nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Bắt được sợi xích. Giật mạnh nó theo hình gợn sóng làm hai tay trần nhỏ buông ra tức khắc. Tiếp đến hắn dùng lực mạnh trả đòn cho Minh Nhi. Sợi xích đập ngay vào lồng ngực cô. Cú đập mạnh làm máu trào ngược ra miệng. Cô chưa kịp phản ứng vừa ngã người xuống. Đới khởi nam liền tấn công cô. Những đòn phản kháng của cô đối với đới khởi nam như là mũi chít. Hắn đánh cô không chút thương tiếc. Khóa thân cô lại. Còn bóp chảy máu vết thương bị đạn bắn. Ném cô sang một bên hệt như ném một bó hoa. Đới khởi nam lại nhắm đến tấn công Trịnh Vương Hoàng. Minh Nhi gắng gượng tiếp tục nhảy bổ đến siết cổ hắn. Cầm cự cho anh. Vừa hay. Lúc này Vương Hoàng cũng tỉnh lại. Thấy cảnh đới khởi nam bị Minh Nhi siết cổ. Anh nhanh chóng đánh hắn. Cả hai hợp sức đối phó một tên điên. Vừa khỏe vừa mạnh. Chẳng mấy chốc. Vương Hoàng bị hắn đánh nằm la liệt dưới sàn nhà đầy máu. Còn Minh Nhi tuy vết thương cô không nặng như Vương Hoàng. Nhưng vì kiệt sức cô nằm thở gấp gáp ở một góc ngay cạnh chiếc bàn gỗ. Trịnh Vương Hoàng, hôm nay tao sẽ cho mày mãi mãi chôn sâu dưới ba tấc đất. Hắn ngạo nghễ, cười đắc ý cây súng khi nãy hắn vứt được nhặt lên. Hắn chậm rãi tiến từng bước, chĩa súng vào ngay trước Vương Hoàng. Một tiếng, bằng, vang lớn, đoạn, viên đạn xuyên tới chỗ Vương Hoàng. Chỉ vài giây nó sẽ đâm thẳng qua tim anh thì lại được Minh Nhi dùng hết sức bình sinh lao đến chắn cho anh. Viên đạn cắm thẳng vào người Minh Nhi. Máu tuôn ra tức thì. Cô cảm nhận được nỗi đau chết đi sống lại. Cơ thể cô không trọng lực ngã ngửa ra sau. Vương Hoàng vội ôm lấy cô. Hét lên, Minh Nhi, hạnh ân. Đới khởi nam chứng kiến chính mình bắn vào Minh Nhi chết lặng như tờ. Cây súng trong tay rơi ngay xuống sàn. Cái mồm hắn há to như cái chén. Hắn lết đến gần, kêu gào trong tuyệt vọng. Hạnh ân, miên miên, không, không. Hắn khóc, khóc không thành tiếng. Nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay dính đầy máu. Một lần nữa, chính hắn hại đến người hắn yêu thương. Người bên ngoài nghe súng nổ lập tức phá cửa vào trong. Triệu Khanh thấy chị bị bắn. Nằm thoi thóp trong tay anh rể. Cậu điên cuồng nhào tới đấm hắn. Từng cú một. Hắn không phản kháng. Hai mắt không rời khỏi Minh Nhi. Thằng chó, tao phải giết mày. Triệu Khanh chút hết tức giận lên mặt đới khởi nam. Cậu đánh đến mức mặt hắn biến dạng vẫn chưa dừng lại. Mà... hắn chẳng quan tâm thân xác bị người khác hành hạ. Chỉ muốn đưa tay cố với tới chỗ vũng máu của Minh Nhi. Hắn như rơi vào quá khứ của trước kia một lần nữa. Cảnh Minh Nhi bị chính hắn hại khiến hắn ám ảnh. Còn có cả cảnh em gái Miên Miên bị chó dữ cắn xé. Tim hắn giằng xé. Lách thách cơ thể đẫm máu về phía trước. Triệu Khanh tàn nhẫn đạp lên người hắn từng cước. Thằng khốn nạn. Khi cậu chĩa súng vào đầu hắn. Định kết liễu tên sát nhân này Vương Châu Nhi lại ngăn cản. Đừng, chết đối với hắn quá dễ dàng. Hãy để hắn sống chịu sự trừng phạt. Cô cay độc nhìn đới khởi nam. Những gì hắn làm cái chết đối với hắn lúc này quá nhẹ nhàng. Cô phải cho hắn nếm mùi đau khổ để đền tội với những người đã mất. Còn Vương Hoàng, sau khi người của anh phá cửa, anh đã vội vàng bồng Minh Nhi chạy đi. Dù chân anh không thể bước nổi nữa, anh vẫn cắn răng chạy. Máu trên người anh tuôn ra không ít. Anh chẳng nghĩ ngợi gì. Chỉ cần biết đưa Minh Nhi tới chỗ bệnh viện sẽ có hy vọng. Cô vẫn còn thở, vẫn còn hé mắt. Anh không thể chậm trễ. Chỉ có đưa có đến đó mới kịp cứu lấy mạng sống cô. Nào ngờ, sức người có hạn, anh lại bị thương nặng. Chân loạn choạng ngã nhào ra tiết trắng. Dù có té anh vẫn dùng thân mình chống đỡ cho cơ thể Minh Nhi. Minh Nhi, cố lên, anh đưa em đến bệnh viện. Bao nhiêu sức lực anh cố gắng bồng cô lên. Đám thuộc hạ trông thấy anh, vội vàng chạy đến. Cuối cùng anh cũng thành công ra đến xe nhờ sự giúp đỡ của họ. Chiếc xe của anh phi nhanh như vũ bão. Vương Hoàng, Minh Nhi nặng nề gọi. Đưa tay lên, cảm giác như bản thân sắp không xong. Cô muốn nói lời từ biệt với anh. Minh Nhi, anh đây, cố lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Vương Hoàng nắm chặt tay cô. Bàn tay nhỏ bé của cô đã lạnh ngắt, tới mức chạm vào run lên. Vương Hoàng không kềm được cảm xúc. Anh bật khóc, từ trước đến giờ khi anh khóc điều chưa từng để ai nhìn thấy. Bây giờ, những giọt nước mắt ấy không cố giấu nổi mà tuôn trào. Từng giọt nhỏ lên mặt Minh Nhi. Anh như một đứa trẻ sợ hãi. Cầm tay cô mà run rẩy. Minh Nhi cố gắng lau đi nước mắt trên mặt anh. Áp tay thật chặt, miệng cô nở nụ cười mãn nguyện. Sau cùng cô cũng có thể bảo vệ người cô yêu thương. Cô nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Nói những lời cuối cùng. Vương Hoàng, đừng khóc. Em vốn là một người thiếu thốn tình cảm. Có được Vương Hoàng thật tâm yêu thương. Đời này, em không còn gì hối hận nữa. Sợ kiếp sau không thể gặp nhau. Chỉ nguyện Vương Hoàng một đời bình an. Giọng cô nặng nề khó khăn. Những lời ấp ủ còn chưa nói hết. Vẫn còn chưa thổ lộ câu nói trong tim. Minh Nhi chưa kịp nói. Yêu, Vương Hoàng thì hai mắt đã dần khép chặt. Cánh tay cô buông thõng khỏi gương mặt kia. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gọi không rõ ràng của Vương Hoàng. Cơ thể cô mệt mỏi. Muốn ngủ một giấc thật sâu. Đợi đến khi mở mắt cô có thể gặp lại những người đã khuất. Minh Nhi, đừng, đừng, anh xin em đừng nhắm mắt. Vương Hoàng vỗ bộp bộp vào mặt cô. Tuy hai mắt cô đã nhắm nhưng nhịp thở vẫn còn. Nó rất yếu ớt, cứ như gần chạm đến cái chết. Máu trên người cô lại tuôn ra nhiều. Không có Cố Diệp Lý ở đây. Vương Hoàng không biết xử lý như thế nào. Anh xé đồ trên người mình cột quanh người Minh Nhi. Chỉ mong miếng vải mong manh kia có thể giữ cho máu đừng chảy ra. Giữ cho sinh mạng ấy kịp thời cứu chữa. Minh Nhi, em không được chết. Em đã hứa sẽ chọn đời chọn kiếp ở bên cạnh anh. Anh không cho phép em rời xa anh. Vương Hoàng nắm chặt tay cô. Lẩm bẩm, anh bối rối ngửa mặt lên cao. Rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Hai tay xoa xoa người Minh Nhi liên tục. Cơ thể cô đang lạnh dần. Anh có thể cảm nhận được hy vọng sống của cô dần cạn kiệt. Minh Nhi cố lên. Ông trời, xin ông, hãy cho con cứu được cô ấy một lần này thôi. Con nguyện, dùng 20 năm tuổi thọ của mình đổi lấy mạng cô ấy. Vương Hoàng lý nhí cầu xin. Trên chiếc xe vụt qua từng nơi. Lòng Vương Hoàng nóng như lửa đốt. Hối thúc tài xế lái nhanh. Rất may, họ đến kịp bệnh viện khi Minh Nhi vẫn còn thở. Cô được đưa vào trong phòng cấp cứu. Còn Vương Hoàng thì lại được đưa đi băng bó vết thương. Cách chương.